Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, gặp quỷ. Tìm được cái này tuyến giáp trạng cục u, Nhậm Giang Trì vẫn như cũ là giữ im lặng, tiếp tục mượn cha thể cơ hội, hướng trình học trí thân thể những bộ vị khác xem qua đi. Bởi vì từ tình huống trước mắt đến nhìn, hắn chỉ có thể nói tuyến giáp trạng trong tổ chức cái này màu xám trắng cục u là ổ bệnh. Nhưng là đến tột cùng nguyên phát bệnh lò vẫn là thay đổi ổ bệnh lại là không thể nào phán đoán. Bởi vậy, hắn còn cần thấu thị một chút, trình học trí thân thể những bộ vị khác có hay không ổ bệnh. Vạn hạnh chính là, Nhậm Giang Trì đem trình học trí toàn thân trên dưới đều thấu thị qua một lần về sau. Tại những bộ vị khác cũng không có phát hiện ung thư ổ bệnh. Trừ phần bụng có tích dịch bên ngoài, những bộ vị khác cũng chính là một chút phong thấp chứng viêm. Sơ cứng động mạch loại hình người già phổ biến tật bệnh. Nhậm Giang Trì lúc này trong lòng không sai biệt lắm liền nắm chắc. Trình học trí tuyến giáp trạng trong tổ chức cái này màu xám trắng cục u. Hẳn là nguyên phát bệnh lò. Hắn để y tá đem chăn mền một lần nữa cho Trình học trí đắp lên. Sau đó mỉm cười nói ra. Trình lão, cha thể ta đã làm xong. Hiện tại cho ngài bắt mạch một chút. Trình học trí tự nhiên không biết Nhậm Giang Trì đã tìm được trong cơ thể hắn ổ bệnh. Cái gọi là bắt mạch chỉ là làm một cái bộ dáng mà thôi. Nghe nói Nhậm Giang Trì muốn bắt mạch cho hắn. Thế là liền nắm tay khoác lên bên ngoài chăn, dùng thanh âm yếu ớt khách khí nói ra. Vậy liền phiền phức tiểu tiên sinh. Nhậm Giang Trì đem ba ngón tay nhẹ nhàng khoác lên trình học trí trên cổ tay. Hai mắt khép hờ, cảm thụ 2 phút đồng hồ mạch đập nhảy lên. Cái này mới chậm rãi mở mắt ra, đem ngón tay từ trình học trí trên cổ tay rời. Thế nào a, Giang Trì tiên sinh? Trình Đông Lương khẩn trương hỏi, Trình lão là phía bên phải tuyến giáp trạng xảy ra vấn đề. Bên trong có một tái ung thư ổ bệnh, nửa hạt hạt vừng lớn nhỏ, đường kính hẳn không có vượt qua 1 ly. Nhậm Giang Trì nói, hắn câu nói này vừa ra tới, trong phòng lập tức yên lặng lại. Trung Tiến Tài cùng phía sau hắn mấy cái này bệnh viện nhân dân tỉnh chuyên gia trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này Nhậm Giang Trì đến tột cùng là làm cái gì a? Nếu như ngươi vẻn vẹn nói là bắt ra trình học trí tuyến giáp trạng có vấn đề, lời này nói ra mặc kệ thật giả, chí ít đều giống có chuyện như vậy. Thế nhưng là ngươi hiện tại nói thẳng trình học trí phía bên phải tuyến giáp trạng bên trong có ung thư ổ bệnh, còn nói thẳng ra ổ bệnh cụ thể lớn nhỏ. Ngươi là đem chúng ta những này bệnh viện nhân dân tỉnh đỉnh cấp chuyên gia trở thành đồ đần đi. Trung Quy là Trung Tiến Tài gặp qua các loại việc đời. Trước hết nhất phản ứng lại, hắn mở miệng hỏi nói, nhỏ bạn học Nhậm, ngươi nói như vậy, nhưng có chứng cứ gì? Lại là hỏi ta có chứng cứ gì? Cái này đáng chết chứng cứ a. Nhậm Giang Trì cưỡng chế nội tâm nổi nóng, mở miệng nói ra. Tựa như phim chụp X-quang, B siêu âm tượng đồ, CT ảnh giống như đồ, ta ngón tay cảm nhận được mạch tượng, chính là ta chứng cứ. Nói bậy nói bạ, Trung Tiểu nhẫn nhịn thật lâu, lúc này rốt cuộc tìm được một cái cơ hội, ta tại Yến Kinh Đại học Y học Bộ đọc gần 5 năm. Trường học của chúng ta bên trong có nhiều như vậy cả nước đỉnh tiêm trung y chuyên gia. Cũng không có thấy cái kia người chuyên gia nói khoác, hắn vẻn vẹn chỉ bằng ngón tay bắt mạch, liền có thể đánh giá ra người bệnh thể có hay không khối u. Khối u đến tột cùng sinh trưởng ở người bệnh thể nội cái gì bộ vị. Đừng nói chi là còn có thể nói ra khối u cụ thể lớn nhỏ đến. Nhậm Giang Trì từng có mấy lần trước kinh nghiệm, biết cùng Trung Tiểu tranh luận cái này không dùng được. Cho nên tựa như gian phòng bên trong căn bản không có Trung Tiểu cái này người đồng dạng. Bình tĩnh nhìn xem Trình Đông Lương, Trình thị trưởng, ta đã đem ta bắt mạch chẩn đoán kết quả nói cho ngươi. ta hôm nay Thụ Thạch viện trưởng cùng Chu viện trưởng hai người mời tới nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, còn nói bước kế tiếp nên làm cái gì? Ngươi có thể hảo hảo cân nhắc một chút mới quyết định. Nếu như không có cái khác cần, ta hiện tại muốn trở về. Nói liền đứng lên tới. Giang Trì tiên sinh, xin đợi một chút. Trình Đông Lương liền vội vươn tay ngăn cản Nhậm Giang Trì. Thời khắc mấu chốt này hắn làm sao có thể thả Nhậm Giang Trì đi đâu? Mặc kệ bệnh viện nhân dân tỉnh bên trong các chuyên gia nghĩ như thế nào. Theo Trình Đông Lương, Nhậm Giang Trì đã có thể đem ung thư ổ bệnh cụ thể bộ vị cùng lớn nhỏ nói hết ra. Chắc hẳn trong lòng nhất định là có nắm chắc, nếu không hắn ăn nói bậy bạ, một khi bị vạch trần, sẽ gặp đối với cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, trong lòng của hắn chẳng lẽ liền không lo lắng sao? Dù sao, thân phận của mình là Thiên Dương thành phố thường vụ phó thị trường, không phải A Miêu A Cẩu. Có thể mặc người trêu đùa lừa gạt mà không cần lo lắng cần nhận gánh hậu quả gì. Tiểu tiểu, người trước không cần nói. Trình Đông Lương ánh mắt quét một chút Trung tiểu tiểu, sau đó quay mặt hỏi Trung Tiến Tài. Tiến Tài, người đối với Giang Trì tiên sinh chẩn đoán ý kiến có ý kiến gì không? Trung Tiến Tài trước dùng ánh mắt quét một chút sau lưng những chuyên gia này. Gặp bọn họ không có một cái muốn phát biểu, liền biết mấy cái này chuyên gia cùng phán đoán của hắn trên cơ bản là nhất trí. Thế là liền chậm rãi mở miệng nói, Đông Lương, nhỏ bạn học Nhậm trước mắt chẩn đoán ý kiến trước mắt mà nói rất khó dàng. Chủ yếu là nhỏ bạn học Nhậm phán đoán căn cứ quá mức chủ quan, khuyết thiếu khách quan chứng cứ làm chèo trống. Như vậy, có biện pháp gì hay không đi nghiệm chứng một chút Giang Trì tiên sinh chẩn đoán ý kiến chính xác? Hay không đâu? Trình Đông Lương nói. Dù sao, Giang Trì tiên sinh đã minh xác chỉ ra. Ổ bệnh ngay tại phụ thân ta phía bên phải tuyến giáp trạng trong tổ chức. Vấn đề là, nhỏ bạn học Nhậm cũng rằng, ổ bệnh đường kính còn không có vượt qua một ly. Vậy thì vượt ra khỏi B siêu. Màu siêu, cộng hưởng từ hạt nhân cùng PET-CT những này hiện đại y học dụng cụ có thể đo lường nhất phạm vi. Nhỏ, Trung Tiến Tài nói. Trước đó chúng ta vận dụng các loại hiện đại y học dụng cụ kiểm tra cũng chứng minh điểm này. Bởi vậy, muốn chứng minh nhỏ bạn học Nhậm thuyết pháp có chính xác không? Trừ phi là trực tiếp đối với tuyến giáp trạng tổ chức trực tiếp làm bệnh lý phân tích. Trung Tiến Tài nói, mà muốn trực tiếp làm bệnh lý phân tích, hoặc là đối với tuyến giáp trạng tổ chức tiến hành đâm xuyên sinh thiết, hoặc là đem tuyến giáp trạng tổ chức cắt bỏ, đưa đến bệnh lý khoa tiến hành cắt miếng kiểm tra, mà đâm xuyên sinh thiết mặc dù nói thương tích, nhỏ, khép lại nhanh, nhưng là cần tại B siêu hoặc là màu siêu dụng cụ dẫn đạo hạ đối với bệnh biến bộ vị tiến hành đâm xuyên rút ra cơ thể sống tổ chức. Thế nhưng là dưới tình huống trước mắt, B siêu cùng màu siêu đều không thể kiểm tra đến tổ chức cục u, cho nên biện pháp này cũng không thể được. Như vậy còn lại biện pháp duy nhất chính là đối với tuyến giáp trạng tổ chức tiến hành cắt bỏ, sau đó đưa đến bệnh lý khoa tiến hành phân tích, nhìn xem có thể hay không tra tìm đến cục u ổ bệnh. Thế nhưng là tuyến giáp trạng tổ chức lại là một cái với thân thể người phi thường mấu chốt tổ chức. Nếu như cắt bỏ, cho dù là chỉ cắt bỏ một bên, cũng liền cần chung thân uống thuốc, không phải đem gây nên nghiêm trọng di chứng. Nghe Trung Tiến Tài nói như vậy, Trình Đông Lương không khỏi do dự. Nếu như cắt tuyến giáp trạng tổ chức, phát hiện bên trong có ung thư ổ bệnh vậy dĩ nhiên là không có vấn đề gì cả. Thế nhưng là nếu như cắt bỏ rơi tuyến giáp trạng tổ chức về sau, ở bên trong không có tìm được ung thư ổ bệnh, náo loạn một cái siêu cấp lớn ô long, đây không phải là đối với phụ thân khỏe mạnh đến nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Lúc đầu lấy phụ thân tình trạng trước mắt, còn có thể nhiều chi chống đỡ một đoạn thời gian. kết quả bởi vì tuyến giáp trạng tổ chức cắt bỏ, gia tốc phụ thân thể suy bại, vậy liền được không bù mất. Trình Học Chí từ khi Nhậm Giang Trì bắt qua mạch về sau, một mực nhắm mắt lại nửa nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc này chợt ở giữa mở mắt ra, giọng nói yếu ớt nhưng là thái độ kiên quyết nói ra. Tiến tài, vậy ngươi liền chuẩn bị tuyến giáp trạng tổ chức cắt bỏ giải phẫu đi. Ta trước mắt loại tình huống này, dù cho không cắt bỏ tuyến giáp trạng tổ chức, lại có thể kiên trì bao lâu a? Tóm lại a, phí công cắt cũng không oan uổng. Nếu như cắt bỏ về sau ở bên trong phát hiện tiểu tiên sinh nói ổ bệnh, vậy ta chẳng khác nào đã kiếm được. Trình Học Chí lần nữa để Nhậm Giang Trì lãnh hội đến cái gì gọi là chân chính rộng rãi. Mặc dù nói đạo lý là Trình Học Chí nói đạo lý, nhưng là chân chính sự tình giáng lâm đến trên người mình, ai có thể chân chính làm được Trình Học Chí dạng này rộng rãi đâu. Mặc dù lão gia tử nói như thế, Trình Đông Lương trong lòng vẫn như cũ là rất khó quyết định. Hắn lần nữa nhìn về phía Nhậm Giang Trì. Giang Trì tiên sinh, người đối với mình chẩn đoán kết quả đến tột cùng có bao nhiêu nắm chắc? 120% nắm chắc. Nhậm Giang Trì 10 phần chắc chắn nói. Trình Đông Lương nhéo nhéo ngón tay, quay người lại nhìn phía Trung Tiến Tài. Tiến Tài, ngay tại bệnh viện các ngươi trước mắt kiểm tra kết quả bên trên, ngươi có thể hay không tìm tới ủng hộ Giang Trì tiên sinh chẩn đoán kết quả cho dù là nhẹ nhàng nhất một điểm chứng cứ đâu? Trung Tiến Tài trầm ngâm một chút, nói ra, ngược lại là có hai hạng kết quả kiểm tra ủng hộ nhỏ bạn học Nhậm phán đoán. Một loại trong đó là bệnh chướng nước bên trong tế bào ung thư bệnh lý, kết quả kiểm tra là tuyến tế bào ung thư, mặt khác chính là miễn dịch tổ hóa hạng mục ở trong CK19. Cộng, từ cái này hai hạng chỉ tiêu đến nói, ngược lại là phù hợp tuyến giáp trạng ung thư đặc thù. Nhưng là vấn đề là, không chỉ là tuyến giáp trạng ung thư mới có cái này hai hạng đặc thù. Trên cơ bản tuyến ung thư đều phù hợp cái này hai hạng đặc thù. Nghe Trung Tiến Tài nói như vậy, Trình Đông Lương rốt cục hạ quyết tâm, có cái này hai hạng đặc thù phù hợp, ít nhất nói rõ Giang Trì tiên sinh chẩn đoán kết quả vẫn là có nhất định căn cứ. Tiến Tài, cứ dựa theo ta lão gia tử nói, người liền sắp xếp người chuẩn bị tuyến giáp trạng cắt bỏ giải phẫu đi. Tốt a, đã lão gia tử cùng ngươi đều kiên trì, vậy ta liền sắp xếp người chuẩn bị giải phẫu. Trung Tiến Tài bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bất quá trước lúc này, chúng ta cần lại đối với lão gia tử tuyến giáp trạng tổ chức tiến hành một lần màu siêu kiểm tra, để xác định tuyến giáp trạng tổ chức cắt bỏ phạm vi. Trung Tiểu Tiểu ở bên cạnh vẫn không có cam lòng, nhiều lần muốn mở miệng nói chuyện, đều bị Trung Tiến Tài nghiêm nghị chừng trở về. Thế là Trung Tiểu Tiểu chỉ cần âm thầm căm tức nhìn Nhậm Giang Trì. Nghĩ đến chờ Trình ra ra tuyến giáp trạng tổ chức cắt bỏ về sau ở bên trong không phát hiện được Nhậm Giang Trì nói tới ung thư ổ bệnh, liền lập tức cho Nhậm Giang Trì trở mặt, để người đem hắn xoay đưa đến Thiên Châu thành phố ngành vệ sinh, cho hắn định một cái phi pháp làm nghề y tội. Tại mọi người chen chúc phía dưới, Trình Học Chí được đưa đến cán bộ nòng cốt phòng bệnh lầu chuyên dụng màu siêu trong phòng. Về hưu bị mời trở lại về màu siêu phòng, lão chủ nhiệm tự thân lên trận, đối với Trình Học Chí tiến hành màu siêu kiểm tra, làm hắn đem màu siêu thăm dò áp vào Trình Học Chí phía bên phải tuyến giáp trạng vị trí. Quay đầu nhìn về phía màu siêu màn hình lúc, không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Bởi vì trên màn hình rõ ràng cho thấy, Trình Học Chí tuyến giáp trạng phía bên phải lá có một cái lưỡng lự âm thanh cục u. Cục u biên giới mơ hồ không rõ, rất khó phán đoán, tại sao có thể như vậy a? Rõ ràng chiều hôm qua mới đối với Trình Học Chí hai bên trái phải tuyến giáp trạng đều tiến hành màu siêu kiểm tra, lúc ấy căn bản kiểm tra không đến bất luận cái gì lưỡng lự âm thanh cục u a. hôm nay làm sao đột nhiên tung ra một cái lưỡng lự âm thanh cục u. Không phải là gặp quỷ a? Nghe Mầu Siêu phòng lão chủ nhiệm, Trung Tiến Tài cũng vội vàng đem đầu vươn hướng Mầu Siêu màn hình. Làm hắn nhìn thấy Mầu Siêu trên màn hình lưỡng lự âm thanh cục u thời điểm, không khỏi cũng trợn mắt hốc mồm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.